Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1980, phần tâm túy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1980, phần tâm túy. Terrain mặt hồ động tĩnh quá lớn, Lâm Phi cũng bị kinh động, không khỏi theo trong tiểu viện đi ra. Khổng Tuyên theo sát phía sau, thập phần khẩn trương nói: "Nương nương, đừng đi ra, nguy hiểm." Lâm Phi chính là một cái bình thường người, tùy tiện tán bật ra một tia lực lượng cũng có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Không sao, đi đến một cái gò đất mang về sau, Lâm Phi là dừng bước lại, ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Giờ phút này, Tinh Vẫn Thánh Vương vừa vặn đánh ra phần thiên trưởng, cực lớn hỏa phượng hoàng, hướng về Trương Nhược Trần va chạm mà đi. Chủ nhân gặp nguy hiểm, Khổng Tuyên kinh hãi, Lâm Phi lại có vẻ rất nhạt định, bình tĩnh nói. Điểm ấy thủ đoạn, đền bù thiệt hại không đến của ta Trần Nhi. Khổng Tuyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phi liếc, nương nương như thế nào có chút không giống với lúc trước, vậy mà chút nào đều không khẩn trương, chẳng lẽ là bởi vì đối với chủ nhân đầy đủ tin tưởng. Sau một khắc, Trương Nhược Trần thi triển ra thời gian kiếm pháp, hời hợt đem hỏa phượng hoàng đánh tan. Chủ nhân hào cường, Khổng Tuyên nói, Lâm Phi thì là lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, đối với Trương Nhược Trần biểu hiện hết sức hài lòng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có hiển lộ ra chút nào lo lắng. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra kiếm hồn, đem thời gian cùng không gian chi đạo vận dụng đến một cái cực hạn, kiếm hồn tại trong chốc lát đến Tinh Vẫn Thánh Vương phụ cận. Trầm Nguyên Cổ Kiếm tại lập tức huy động chấn động trăm ngàn lần, nhanh đến mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt đến. Mỗi một lần chấn động đều tất nhiên sẽ bắt đến một đạo thời gian ấn ký. Trăm ngàn lần chấn động, vườn quanh Tinh Vẫn Thánh Vương quanh người, liền có trăm ngàn đạo thời gian ấn ký bị định chủ. Hư thời gian lĩnh vực, sở hữu bị bắt đến thời gian ấn ký, đồng thời hiển hiện, lập tức cấu thành một cái kỳ dị hư thời gian lĩnh vực đem Tinh Vẫn Thánh Vương bao phủ. Thân ở tại hư thời gian lĩnh vực nội, Tinh Vẫn Thánh Vương cùng quanh người thời không đồng dạng, lâm vào tuyệt đối yên lặng dừng lại trạng thái. Đương nhiên, loại này bất động chỉ có thể duy trì một cái nháy mắt, nhưng đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã là đầy đủ. Đợi đến hư thời gian lĩnh vực tiêu tán, Trầm Nguyên Cổ Kiếm đã là chống đỡ tại Tinh Vẫn Thánh Vương chỗ mi tâm, khủng bố kiếm quang phun ra nuốt vào. Tinh Vẫn Thánh Vương thân thể cứng ngắc, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ, trong nội tâm dĩ nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Nhược Trần vừa rồi chỗ thi triển thủ đoạn. Mà khi Tinh Vẫn Thánh Vương ngẩn người thời điểm, Trương Nhược Trần đã là đem Trầm Uyên Cổ Kiếm thu hồi, phiêu nhiên đáp xuống đến Mộc Linh Hy bên người. Kiếm hồn lột xác tăng thêm tìm hiểu tu di thánh tăng lưu lại thời gian pháp tắc, Trương Nhược Trần cuối cùng đem Huy Nguyệt Như Ca tu luyện đến tiểu thành, có thể cấu thành hư thời gian lĩnh vực, chỉ cần làm cho hắn cận thân, liền dù ai cũng không cách nào ngăn cản được hắn một kiếm. Kế tiếp, hắn còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu, để tại có thể nhanh hơn cấu thành hư thời gian lĩnh vực, đồng thời làm cho hư thời gian lĩnh vực bao trùm khu vực càng rộng, như thế mới có thể đối với địch nhân tạo thành càng lớn uy hiếp. Trần Nhi thời gian kiếm pháp quả nhiên là quỷ thần khó lường. Lâm Phi nói nhỏ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khổng Tuyên trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, lúc nào Lâm Phi lại cũng sẽ biết những vật này. Chỉ là không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Lâm Phi đã là quay người hướng tiểu viện Nhi đi đến. Thời gian kiếm pháp, nguyên lai cái này chính là thời gian kiếm pháp, ta đúng là liền phản kháng cơ hội đều không có. Tình Vẫn Thánh Vương trong nội tâm hoảng sợ, đồng thời cũng có được tí ti đắng chát. Hắn bản thân là hạng gì kiêu ngạo, còn nói muốn giáo huấn Trương Nhược Trần, làm cho Trương Nhược Trần tiếp hắn ba chiêu, chưa từng nghĩ, hắn cuối cùng lại bị bại thảm như vậy. Nếu như hắn cùng với Trương Nhược Trần là tử địch, cái kia vừa rồi hắn cũng đã chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Thần sứ thật sự là lợi hại a, sớm biết như vậy ta cũng tu luyện kiếm đạo. Bộ cực vẻ mặt sùng bái. Tô Thanh Linh liếc mắt nhìn hắn, trợn trắng mắt nói. Người tiểu tính toán tu luyện kiếm đạo cũng so ra kém thần sứ một, dù sao ngươi cũng không phải là thời không truyền nhân, hơn nữa tiểu loại người như ngươi, người thô kệch sao có thể tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu. Bộ cực lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, ở một bên cong ngẩng đầu lên. Hắn hôm nay cũng đã là thánh vương cảnh cường giả, nhưng cùng Trương Nhược Trần chi ở giữa chênh lệch nhưng lại thật lớn. Nhớ tới lúc trước Trương Nhược Trần vừa song xích long thánh vực, lúc tu vi của hắn vẫn còn so sánh Trương Nhược Trần cao, nháy mắt sổ năm qua đi, Trương Nhược Trần cũng đã đem hắn xa xa vung ở phía sau, thật là làm cho hắn thập phần cảm khái. Bất quá, hắn ngược lại là tuyệt không tức giận, Trương Nhược Trần nếu không lợi hại, làm sao có thể đủ trở thành Nguyệt Thần nương nương thần sứ đâu. Thần sứ thủ đoạn thật là làm cho Thiên Nguyệt thập phần bội phục. Thiên Nguyệt Thánh Vương cười nhạt nói, vốn là nàng còn có chút vì Trương Nhược Trần lo lắng, sợ Trương Nhược Trần chịu thiệt tổn hại bản thân mặt cũng tổn hại Nguyệt Thần mặt. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng, hoàn toàn là dư thừa, Nguyệt Thần ánh mắt há lại sẽ kém đến. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, Thiên Nguyệt Thánh Vương quá khen, xuất kỳ bất ý đánh bại Tinh Vẫn Thánh Vương, hắn cũng không vì vậy mà dương dương đắc ý, bởi vì hắn sau này cần thiết đối mặt địch nhân, có quá nhiều đều xa so Tinh Vẫn Thánh Vương càng cường đại hơn. Chỉ có không ngừng tăng thực lực lên, hắn mới có thể một mực dựng ở thế bất bại. Xuất hiện Tinh Vẫn Thánh Vương cố ý khiêu khích về sau, Trương Nhược Trần trở nên hào hứng thiếu thiếu, đang cùng bộ cực Tô Thanh Linh bọn người đơn giản ôn chuyện về sau, là đã đi ra Quảng Hàn giới chư thánh chỗ tu luyện. Trở lại Mộc Linh Hy ở lại trang viên, Trương Nhược Trần không khỏi quan tâm khởi Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử tình huống đến. Theo hắn biết Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử bị Nguyệt Thần an bài đi vào Côn Luân giới, chính là có thêm nhiệm vụ trọng yếu. Lại nói tiếp Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử hôm nay đều là Nguyệt Thần trước mặt người tâm phúc, rất được Nguyệt Thần coi trọng. Ngẫm lại ngược lại cũng bình thường, Cất Rượu Đại Sư cùng Luyện Đan Đại Sư tại cái gì một tòa đại thế giới, đều cực kỳ nổi tiếng, có thể trở thành thần linh thượng khách. Lão Phong Tử có chút sầu mi khổ kiểm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thần nương nương an bài xuống nhiệm vụ, cái kia thật đúng là một chút cũng không thoải mái, theo trở lại Côn Luân giới bắt đầu ta liền không có nghỉ ngơi qua, một mực tại tìm kiếm nghĩ cách thu thập các loại cần thiết thánh dược. May mắn Côn Luân giới hôm nay chính đang không ngừng sống lại, đản sinh ra đại lượng đủ loại thánh dược, bằng không, thật đúng là thập phần phiền toái. Hơi hơi dừng một chút Tửu Phong Tử lấy ra một vỏ rượu, nói. Đây cũng là Nguyệt Thần nương nương để cho ta sản xuất phần tâm túy tại Côn Luân giới rất nhiều tên trong rượu bài danh thứ tư, nhóm đầu tiên ta chỉ là thử những tạo ra được năm đàn, vừa vặn hôm nay tất cả mọi người đến nếm thử. Dứt lời Tửu Phong Tử lại lấy ra bốn cái bát rượu đến, đâm phá rượu phong, đem bốn cái bát rượu đảo mãn. Tửu thủy rất thanh tịnh, không có chút nào tạp chất giống như một chén nước trong, mà lại nghe cũng không có chút nào mùi rượu. Cổ Tùng Tử bưng lên một chén rượu, để sát vào chóp mũi nghe nghe cau mày nói. Lão Tử quỷ, ngươi xác định đây là rượu. Tửu Phong Tử vừa trừng mắt nói. Không uống xong rồi, đừng lãng phí của ta hảo tửu. Đúng vào lúc này, thủ thử không biết từ chỗ nào xông ra, để sát vào nói. Trần gia có vật gì tốt, cũng cho nó đến một chén. Trương Nhược Trần nói, lúc này Tửu Phong Tử lại lần nữa lấy ra một cái bát rượu đến, hướng trong chén đảo mãn phần tâm túy. Đây là cái gì, ta đến nếm thử xem, thủ thử mặc kệ mọi việc bưng lên bát rượu, đem trong chén phần tâm túy uống một hơi cạn sạch. Uống xong về sau thủ thử không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, nói. Như thế nào cái gì hương vị cũng không có, sau một khắc thủ thử sắc mặt kịch biến, đột nhiên che ngực của mình, hét lớn. Thật nóng, có hỏa, nhanh chết cháy chuột ra rồi. Đừng mò mẫm gọi, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, luyện hóa rượu kình, đừng không công lãng phí lão phu sản xuất phần tâm túy. Tửu Phong Tử nhắc nhở, nghe vậy thủ thử không dám chần chờ, vội vàng vận chuyển khởi công pháp đến, hắn còn thật sợ mình sẽ bị ở bên trong cái này đoàn hỏa cho tươi sống chết cháy. Có thể chứng kiến thủ thử làn da trở nên đỏ bừng, trong cơ thể không ngừng toát ra nóng hổi bạch khí, y phục trên người tất cả đều bị mồ hôi chỗ sũng nước. Sau một lát thủ thử khôi phục như thường, vẻ mặt kinh hỉ nói. Cái này cái gì phần tâm túy thật đúng là thần kỳ, luyện hóa về sau, trong cơ thể ta thánh đạo quy tắc vậy mà thoáng cái gia tăng lên hơn 1000 nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Cổ Tùng Tử đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, uống xong một chén rượu, dĩ nhiên cũng làm có thể gia tăng hơn 1000 đạo thánh đạo quy tắc, cái này nếu uống xong một hũ lớn, chẳng phải là có thể gia tăng mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc. Nếu thật là như thế tu luyện không thể nghi ngờ trở nên hết sức dễ dàng. Làm như đoán được Trương Nhược Trần trong lòng ba người suy nghĩ, Cổ Tùng Tử giải thích nói. Uống xong phần tâm túy gia tăng thánh đạo quy tắc đều thuộc về 10 vạn tiểu đạo, mà lại vừa mới bắt đầu uống đốt tâm những hiệu quả rất rõ ràng, uống quá nhiều về sau, hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, cho nên đừng hy vọng có thể dựa vào uống phần tâm túy, liền đem tu vi vô hạn tăng lên đi lên. Mặc dù thật không có hạn chế tu luyện ra mấy trăm vạn thậm chí mấy thiên vạn đạo nhỏ yếu thánh đạo quy tắc ý nghĩa cũng không lớn, thực lực hội nhược được đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu là bản thân tu luyện đại đạo cùng chí tôn thánh đạo uống xong phần tâm túy về sau cũng có thể phát ra nổi nhất định được phụ trợ tác dụng. Hơi trọng yếu hơn chính là phần tâm túy có thể ngao luyện tâm thần ý chí, ngưng luyện thánh hồn. Nghe xong giải thích Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Cổ Tùng Tử đều không chần chờ, nhao nhao bưng lên bát rượu uống xong phần tâm túy, muốn hôn thân cảm thụ thoáng một phát phần tâm túy hiệu quả. Không cần thiết một lát Trương Nhược Trần đem phần tâm túy luyện hóa, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, trên trán đúng là không có chảy ra một giọt mồ hôi. Cùng thủ thử đồng dạng, trong cơ thể hắn đã gia tăng rồi hơn ngàn đạo thánh đạo quy tắc, nhưng thánh hồn nhưng lại không cái gì biến hóa. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ hắn thánh hồn đã thập phần cường đại, một chén phần tâm túy không đủ để có quá rõ ràng hiệu quả. Không hổ là bài danh thứ tư phần tâm túy, nếu như có thể đại lượng sản xuất đủ để tại trong thời gian ngắn, làm cho Quảng Hàn giới thực lực đạt được không nhỏ tăng lên. Trương Nhược Trần cười tán dương, lão phong tử mặt lộ vẻ tự mãn, nói, đó là tự nhiên, phần tâm túy trong gia nhập đại lượng cao giai thánh dược còn có thần huyết công hiệu há có thể kém đến. Hôm nay thí nghiệm thành công, ta đang chuẩn bị rất nhiều lượng sản xuất, sau đó đưa về Quảng Hàn giới. Quảng Hàn giới có vượt qua 3.000 vị thánh vương, bất quá đại bộ phận đều cũng không đi vào Côn Luân giới, cho nên bên này sản xuất tốt thánh rượu cùng luyện chế ra thánh đan, rất lớn một bộ phận đều cần đưa về Quảng Hàn giới. Làm như cảm thấy Tiểu Phong tử quá mức đắc ý quên hình, Cổ Tùng tử không khỏi biểu môi nói. Ta bên này cũng đã thu thập tốt tài liệu, lập tức có thể bắt tay vào làm luyện chế thông thiên thánh đan, luyện chế mặt khác thánh đan càng là dễ dàng, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, nhiều hơn nữa thánh đan đều có thể luyện chế ra đến. Thông thiên thánh đan chính là một loại thiên phẩm thánh đan, luyện chế độ khó thật lớn, tuyệt không tầm thường, luyện đan sư có khả năng luyện chế ra đến. Cổ Tùng tử có nắm chắc luyện chế thông thiên thánh đan, đủ thấy hắn luyện đan thuật đã đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, chẳng lẽ lại hắn những năm này đã trở thành đan đạo địa sư sao? Muốn đại quy mô luyện chế thiên phẩm thánh đan, chỉ có đan đạo địa sư mới có thể làm đến. Xem ra Nguyệt Thần như vậy coi trọng Cổ Tùng tử quả nhiên không phải là không có đạo lý. Tửu Phong tử cùng Cổ Tùng tử chiến lực có lẽ không coi là đỉnh tiêm, nhưng bọn hắn có khả năng phát huy ra tác dụng, nhưng lại rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả đều không có cách nào so sánh với. Cách chương.